Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 250, cô phải ngồi tù ít nhất vài năm ba. Tôi đi thẳng vào phòng vệ sinh, lúc đi ra thì Mạc Hạnh Nguyên đã được chuyển đến phòng bệnh bình thường. Sau khi thuốc mê hết tác dụng, Mạc Hạnh Nguyên tỉnh dậy, sắc mặt tái mét, đờ đẫn vài giây khi nằm trên giường bệnh, nhìn thấy Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh đều th đó, cô ta mờ miệng, giọng nói có chút trầm thấp. Bà khàn khàn, cha mẹ sao con lại ở đây? Lâm Uyên kéo cô ta và nói, con bị thương, là tổng giám đốc phó đưa con tới đây. Mạc Hạnh Nguyên sững sờ, có lẽ đang nghĩ đến những gì đã xảy ra với mình trước đó. Cô ta nhìn quanh phòng bệnh và thấy Phó Thắng Nam, đột nhiên hai mắt cô ta đỏ lên, nhìn Phó Thắng Nam và khàn giọng nói, anh Thắng Nam, em đau quá. Vừa nói xong, nước mắt cũng kịp chảy ra, vừa ủy khuất vừa đáng thương đưa tay về phía Phó Thắng Nam, định kéo Phó Thắng Nam lại. Nhưng cô ta vừa cử động thì đã động tới miệng vết thương, khiến cô ta khẽ kêu lên một tiếng. Phó Thắng Nam bước lên trước đỡ cô ta, trầm giọng nói, em vừa mới phẫu thuật xong, đừng vội di truyền. Mạc Hạnh Nguyên chụp lấy tay của anh, ánh mắt hung hăng hướng về tôi rồi mở miệng nói, anh Thắng Nam, là Thẩm Xuân Hình, cô ta muốn giết em, cô ta muốn giết em. Người phụ nữ này thật đáng sợ, anh đừng ở bên cạnh cô ta thật sự đáng sợ. Nói xong, cô ta lại chỉ tay về phía tôi và hét lên, cút đi, đừng ở đây, tôi không muốn nhìn thấy cô. Cô đi đi. Tôi mím môi nhìn cô ta, vẻ mặt vẫn không có chút biểu cảm, ánh mắt dừng lại trên người Phó Thắng Nam, cô ta đang dựa vào người anh. Bỗng nhiên cơn đau nhói trong tim bắt đầu lan rộng ra trong lồng ngực của tôi. Cô ta nhìn Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh, cao giọng nói, cha mẹ, con muốn kiện cô ta cố ý gây thương tích, con muốn kiện cô ta. Chấm. Sau đó, cô ta lại nhìn xung quanh để tìm điện thoại di động của mình. Không biết tại sao Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh lại không cầm điện thoại di động lên mà lại nhìn cô ta, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Phó Thắng Nam cũng không mở miệng, chỉ để cô ta tự tìm điện thoại rồi tự ấn ba số. Alo, đồn công an đúng không? Tôi muốn báo án, có người cố ý gây thương tích, bị thương nặng. Sau đó cô ta nhanh chóng báo địa chỉ. Tôi nhìn Phó Thắng Nam và thấy khuôn mặt anh trở nên ảm đạm nhưng vẫn không nói lời nào. Trịnh Tuấn Anh nhìn tôi và hơi khựng lại, đi thôi, tôi sẽ đưa cô về. Tôi mím môi, tso nói, tôi sẽ đợi công an đến. Trịnh Tuấn Anh cau mày, có Thắng Nam ở đây, cậu ấy sẽ giải quyết mọi chuyện, đi thôi, tôi đưa cô về. Tôi cười khẩy, ánh mắt vẫn nhìn về phía Phó Thắng Nam. Vậy, nếu tôi rời đi là có thể trốn tránh tội lỗi sao? Trịnh Tuấn Anh ngừng nói, ánh mắt dừng lại trên người Phó Thắng Nam, chờ anh mở miệng, nhưng Phó Thắng Nam lại không hề có ý kiến gì. Không lâu sau, có hai người mặc đồng phục công an đi đến, nhìn thấy những người trong phòng bệnh, cả hai đều ngần người ra. Suy cho cùng thì đây đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở thủ đô, và có lẽ không lạ khi họ xuất hiện trên các mặt báo. Hai người đàn ông trẻ tuổi bước đến giường của Mạc Hạnh Nguyên và nói, cô Hạnh Nguyên, có phải vừa rồi cô đã báo công an không? Bên trong phòng bệnh quá yên tĩnh. Mạc Hạnh Nguyên có vẻ hơi kinh ngạc khi nhìn thái độ của Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh, tại sao từ đầu đến cuối họ đều không nói một lời. Nhưng cô ta không nghĩ nhiều, chỉ nhìn tôi rồi chỉ tay về phía tôi và nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cô ta, tôi muốn kiện cô ta tội cố ý giết người. Hai công an nhìn tôi, đi đến trước mặt tôi và nói, cô gì ơi, mời cô đi với chúng tôi một chuyến. Không phải cô ấy, đồng chí công an, không phải cô ấy. Tôi có thể làm chứng rằng cô chủ của chúng tôi không giết người. Không biết gì chịu đến từ lúc nào, bà ấy đứng trước mặt tôi và nhìn hai người họ nói, đồng chí công an, cô chủ của chúng tôi không dê người, các người bắt sai người rồi. Mạc Hạnh Nguyên cười khẩy, không phải cô ta, không phải cô ta thì chẳng lẽ tôi tự đâm mình bị thương sao? Dì Triệu trừng mắt nhìn cô ta và hét lên, chính cô tự làm tổn thương mình, cô cố tình hãm hại cô chủ của chúng tôi. Mạc Hạnh Nguyên không ngờ lại bị cắn lại, tức giận trừng mắt nhìn dì Triệu, bà ngậm máu phun người, sau đó lại nhìn Phó Thắng Nam, anh Thắng Nam, anh nhìn thấy rồi đúng không? Cô ta đâm em, anh nhìn thấy rồi đúng không? Cô ta hơi kích động nói, còn có cô Bảo Hân nữa, cô ấy cũng ở đó, cô ấy có thể làm chứng cho tôi. Cô ta lấy điện thoại di động vội vàng gọi cho Phó Bảo Hân thì bỗng nhiên điện thoại vang lên bên Ngoài hành lang, Phó Bảo Hân đến bệnh viện, ngay từ đầu, nhưng bà ấy luôn ở trong hành lang, bây giờ Mạc Hạnh Nguyên gọi nên bà ấy phải đi ra, nhíu mày nhìn những người ở trong phòng bệnh, Mạc Hạnh Nguyên kích động, khi nhìn thấy bà ấy, cô ơi, cô nói, với công an đi, là Thẩm Xuân Hinh, muốn giết cháu, cô đã nhìn thấy, nói cho công an biết đi, được, không ạ, Phó Bảo Hân nhìn về hướng, Phó Thắng Nam, sắc mặt Phó Thắng Nam khá u ám, đôi mắt thâm thúy không nhìn ra được cảm xúc gì, bà ấy liếc mắt nhìn tôi, hơi nhíu mày rồi nhàn nhạt nói, lúc đó cô đang ở trong phòng ngủ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc đi ra thì cháu đã được Thắng Nam đưa lên xe cấp cứu rồi. Mạc Hạnh Nguyên nhìn bà ấy một cách hoài nghi, có chút suy sụp, cô rõ ràng cô đã nhìn thấy, tại sao lại không nói cho bọn họ biết? Công an có chút lúng túng, nhất thời không biết tình hình cụ thể là như thế nào. Mạc Hạnh Nguyên kéo Phó Thắng Nam, đôi mắt đỏ bừng. Anh Thắng Nam, anh đã tận mắt nhìn thấy, anh nói với bọn họ đi, là Thẩm Xuân Hinh muốn giết em. Anh mau nói đi. Phó Thắng Nam mím môi, không mở miệng, nhưng đôi mắt đen nhánh lại rơi vào trên người tôi, sâu xa đến đáng sợ. Phó Thắng Nam không nói chuyện, nhất thời trong phòng bệnh cũng có chút ngượng ngùng. Nhất là hai vị công an, người trong phòng này đều là tai to mặt lớn. Bọn họ thật sự không biết phải làm sao. Sau khi dừng lại một chút, một công an nhìn tôi và nói, thưa cô đi cùng với chúng tôi một chuyến để lấy lời khai, tình hình cụ thể như thế nào thì chờ chúng tôi điều tra rõ ràng thôi. Tôi gật đầu, dì Triệu có chút kích động ngăn bọn họ lại, nói, các người không có chứng cứ thì không thể bắt cô chủ của chúng tôi đi được, chỉ dựa vào lời nói của một người như cô ta, đây là cách các người phá án sao? Tôi thở dài, trong lòng biết rõ, dì Triệu lo lắng sau khi tôi đến đồn công an thì sẽ lưu lại hồ sơ vụ án, điều này sẽ không tốt cho tôi. Tôi nói, dì Triệu không sao đâu, cháu đi với bọn họ một chuyến là được, dì yên tâm đi, không có việc gì đâu. Tôi đi thẳng ra ngoài phòng bệnh, từ lúc động tay với Mạc Hạnh Nguyên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trốn thoát, không phải cô ấy. Tôi đi đến cửa phòng, Phó Thắng Nam im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng. Tôi sửng sốt theo bản năng, quay đầu lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Mạc Hạnh Nguyên không ngờ anh lại nói như vậy, đôi mắt cô ta mở to, nhìn Phó Thắng Nam với ánh mắt không thể tin. Được rồi, hét lên, Phó Thắng Nam, sao anh có thể làm như vậy? Anh, có biết mình đang làm gì không? Ngạc nhiên, không chỉ Mạc Hạnh Nguyên, mà cả Phó Bảo Hân. Bà ấy nheo mắt, đôi môi mỏng, khẽ mím chặt, không logic cho lắm. Cô, Hạnh Nguyên gặp chuyện ở nhà tôi, đêm hôm khuya khoát một người ngoài như cô ấy đến nhà tôi làm gì? Nếu vợ tôi cố ý gây thương tích cho cô ấy, sao có thể chọn một cách thức rõ ràng như vậy? Được, khi tôi đến, cán dao đang nằm trong tay cô Hạnh Nguyên. Cách chương.